Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, sụp đổ Lô Quỷ Hà. Lô Quỷ Hà chỉ cần vừa khởi động hồn lực, những cái này dây nhỏ liền sẽ đem Lâm Phong tươi sống siết chết. Nhưng Lô Quỷ Hà cũng không có ý định làm như vậy rồi. Mỗi một gốc sợi tơ đều như kịch độc nhện mạng nhện, phía trên mang theo hắn tu luyện mấy chục năm độc tố. Dọc theo sợi tơ tràn vào Lâm Phong thân thể, chỉ chốc lát sau, Lâm Phong liền sẽ hưởng nhận sâu tận xương tủy đau nhức kịch liệt. Miệng ta không ngại, ta liền là cảm giác đến, các ngươi tông môn thánh địa, bị tiểu gia một ngâm tiểu rót không? Còn thật có ý tứ. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong cơ hồ nửa chân đạp đến vào vực sâu tử vong. Sắc mặt lại một phái phong khinh vân đạm, giống Lô Quỷ Hà bị Lâm Phong những lời này kích thích, là mạnh ép nộ khí bạo phát ra gầm lên giận dữ. Tiếng này trong tiếng gầm giống tức giận quán chú hồn lực, chấn động đến chín trên trời mây trắng đều giải tán. Kêu cái quái gì kêu, đắc ý ngươi lớn giọng. Lâm Phong nhàn nhạt nói, ngươi thế nào không tìm đầu tứ giai sư tử hồn thú, theo nó hướng về phía giống thử chút. Lô Quỷ Hà cảm giác đến, không thể lại để cho Lâm Phong nói chuyện, không phải vậy bản thân sớm muộn đến bị hắn khí chết. Chính đương lúc này, Tinh Quỷ Tông hai vị trưởng lão mang theo một nhóm lớn đệ tử xông qua tới. Bọn họ nhìn thấy Lâm Phong bị tông chủ hồn lực trói gô treo ở giữa không trung, hưng phấn gào khóc kêu to, tông chủ đại nhân uy vũ a, nhượng cái này Lâm Phong đắc ý, nhanh giết hắn, nhượng hắn biết rõ Tinh Quỷ Tông không phải tốt chọc. Lâm Phong, nhìn ngươi thế nào điên, ngươi cho rằng vận khí tốt, lấy được một cái huyền giai trung cấp hồn khí, liền vô địch thiên hạ sao? Không phải là thua ở chúng ta tông chủ đại nhân tay trong. Tông chủ đại nhân là nam thần, mệnh cho ngươi a. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong, ngươi hiện tại chắp cánh khó chạy thoát. Lô Quỷ Hà quá hưởng thụ loại này, đem người khác sinh mệnh đùa bỡn với trong bàn tay khoái cảm. Ta chạy trốn, chê cười, tiểu gia vì sao phải trốn? Lâm Phong lạnh nhạt nói, ngươi có tin không ta đánh ngươi? Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, ngươi dựa vào cái gì? Ta hiện tại để ngươi chết, ngươi liền đến chết. Lô Quỷ Hà khống chế hồn lực dây nhỏ, đem Lâm Phong xách tới kịch độc nước đầm phía trên, hướng xuống ném một cái. Hạ xuống tại Lâm Phong giày đáy cùng mặt nước tiếp xúc trong nháy mắt đình chỉ. Trong đầm nước, phảng phất nắm giữ so axit sulfuric mạnh hơn hủ thực lực. Lâm Phong giày đáy trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Thánh thủy bị Lâm Phong phá hủy, nhưng âm độc lực càng thắng rồi hơn, lại tăng thêm Lô Quỷ Hà hồn lực độc tính. Lâm Phong sắc mặt đã như một trương giấy trắng. Ha ha a, Lâm Phong, sướng hay không? Lô Quỷ Hà cuồng tiếu nói. Tinh Quỷ Tông các đệ tử cũng nhìn ra, nước này đầm không giống bình thường lực phá hoại, hưng phấn ngao ngao trực khiếu. Giết hắn, đem hắn ném vào, ngươi mạng nhỏ, bị ta đùa bỡn với bàn tay ở giữa, cảm giác thế nào? Lô Quỷ Hà trên mặt lộ ra một loại tàn nhẫn vui vẻ tiếu dung. Ngươi đã chết, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Nghe lời này một cái, Lô Quỷ Hà lại đem Lâm Phong hướng xuống một ép, trên mặt cười lạnh, chuẩn bị dùng thánh thủy đem Lâm Phong chân cùng bắp chân đều hóa thành bạch cốt. Ta chết, ta muốn nhìn một chút ta thế nào chết. Ta mẹ nó cầu ngươi giết ta. Nước này trong đầm chất lỏng không biết là cái gì, hủ thực năng lực mạnh đến kinh người, ngay cả Lâm Phong hộ thể cương khí cũng bị hủ thực đến sạch sẽ. Đinh, ký chủ sử dụng duy nhất một lần kỹ năng không gian thay thế. Nguyên bản hạ xuống Lâm Phong ở giữa không trung ngạnh đột nhiên ngừng lại, tại đầy tông môn đệ tử âm thanh ủng hộ bên trong, dương dương đắc ý Lô Quỷ Hà biểu tình đột nhiên vạn phần kinh khủng. Hắn thân làm hồn vương cường giả, lại bị một cỗ lực lượng áp chế đến không cách nào nhúc nhích. Tinh Quỷ Tông các đệ tử cũng phát giác không được bình thường, ngừng hoan hô, nhìn về phía Lô Quỷ Hà. Không gian thay thế huyền giai trung cấp hồn kỹ. Không có chút nào lực công kích khống chế kỹ năng. Dùng quyển trục phương thức. Bị Lâm Phong từ thương tràng trong mua đi ra. Hiệu quả là đem mục tiêu áp chế 2 giây phút sau. Người sử dụng cùng mục tiêu cưỡng ép tiến hành vị trí thay đổi. Không gian thay thế tại nó dẫn đường thời gian bên trong. Rất dễ dàng bị cắt ngang. Nhưng mà, tinh quỷ tông các đệ tử không dám nhúng tay tông chủ đại nhân chiến đấu. Chỉ có thể một mặt mộng bức mà nhìn xem. Lâm Phong trong nháy mắt xê dịch đến an toàn vị trí. Mà bọn họ tông chủ đại nhân đột nhiên hướng độc đầm thánh thủy trong rớt xuống. Tông chủ đại nhân, đám người trong miệng phát ra một tràng thốt lên, đều không làm minh bạch, đến cùng xảy ra chuyện gì. Lô Quỷ Hà không hổ là hồn vương cường giả, tại sống chết trước mắt, hồn lực đột nhiên bung ra, hướng bầu trời nhảy lên, mà hắn dưới khố kiến, thì thành hắn bàn đạp, bị trực tiếp đạp tiến vào đầm nước trong, phát sinh một tiếng thê lương gào thét, theo sau hóa thành một bộ kiến hình bộ xương. Lơ lửng ở nước đầm trên, kịch độc kiến tiến vào trong đầm nước, đập lên một vũng lớn chất lỏng, văng khắp nơi bay tán loạn. Hồn vương cường giả đã có thể mượn thiên địa nguyên tố, ngắn ngủi trệ không. Lô Quỷ Hà thừa dịp cái này trệ không thời gian, hướng bờ trên bay đi. Còn không bay đến, một cỗ da bị xé ra đau nhức kịch liệt, tại trên lưng, chân nổ tung, trong đầm nước chất lỏng văng đến người hắn trên, đau nhức kịch liệt tập đến, Lô Quỷ Hà thiếu chút nữa thì không có ổn định thân hình. Tiến vào nước trong, hắn cố nén đau nhức kịch liệt, khu động hồn lực mãnh đến đẩy bản thân, rốt cục ngã ở bờ trên. Lô Quỷ Hà ngã cái ngã gục, những cái kia thánh thủy, cơ hồ cho hắn tắm rửa một cái, toàn thân thối rữa, hắn tranh thủ thời gian dùng hồn lực khóa lại vết thương. Ức ở đau đớn, Lô Quỷ Hà ngẩng đầu nhìn lên, buổi sáng ánh nắng chiếu xuống Lâm Phong vai trên, Lâm Phong đứng chắp tay, trên mặt một phái phong khinh vân đạm, phảng phất giống như thiên thần, quỷ môn quan đi một chuyến cảm giác, thế nào đem cùng ngươi quan hệ như vậy tốt tọa kỵ, bán tất cả, Lâm Phong nhàn nhạt hỏi, Lô Quỷ Hà có thể chạy trốn xuất sinh thiên, Lâm Phong cũng không ngoài ý. Nếu như hồn vương cường giả liền cái này đều không tránh thoát, cái kia thật tu luyện đến chó bụng bên trong đi. Ngươi hôm nay nhất định phải chết. Lô Quỷ Hà gầm thét, toàn thân đột nhiên bọc trên một tầng kiên cố thanh sắc khôi giáp, cánh tay biến thành hai thanh phong duệ liêm đao, hùng hậu hồn lực chấn thiên hám địa. Hồn vương nổi giận, thiên địa sắc biến, cường hãn vô cùng. Tinh quỷ tông từ trưởng lão đến đệ tử, không một không ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía bọn họ tông chủ đại nhân. Hồn vương giai đường, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động thiên địa nguyên tố, thực sự là quá cường đại. Lô Quỷ Hà, liền là bọn họ trấn áp thế tục, làm điều phi pháp cũng không người dám ngăn cản lớn nhất ỷ vào. Là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo cường giả. Ta có một kích, đương đứt vạn dặm núi. Tay nắm lôi điện, trừ sạch thiên hạ ác. Lâm Phong trong đôi mắt không vui không buồn, tay phải nắm chặt phương thiên họa kích, chiến kích trên điện mang lấp lóe. Ta xem ngươi chỉ là ngũ tinh hồn sư, như thế nào tại ta cái này hồn vương cường giả trước mặt trừ sạch thiên hạ ác. Lô Quỷ Hà khuỵ hai chân xuống, đạn đại bác một loại bắn ra đến Lâm Phong trước mặt. Lô Quỷ Hà hạ quyết tâm trực tiếp giết Lâm Phong, bản thân tức giận nhượng Triệu gia cùng Mộc gia tiếp nhận. Huyền giai sơ cấp hồn kỹ thu rơi khô thảo độc phát động, kịch độc từ Lô Quỷ Hà các vị trí cơ thể nhẹ nhàng ra, chớp mắt liền tràn ngập toàn bộ hậu viện. Mấy tên hồn đồ cấp bậc tinh quỷ tông đệ tử phát giác không được bình thường, cuống quýt che lỗ mũi, nhưng đã chậm. Bọn họ nhao nhao ngã xuống đất, sinh cơ mất hết, mà tử vong là Lô Quỷ Hà kịch độc mang theo tới càng thịnh vượng năng lượng. Tử khí trực tiếp trộn lẫn vào hắn hồn lực bên trong, bị số lớn độc nhân ngẫu hấp thu. Độc nhân ngẫu nhóm thực lực tăng vọt, ký chủ nhóm hưng phấn chu lên. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên, cảm tạ Tạc Thiên Bang đại thánh mời gọi ta khen thưởng 100. Cảm tạ các vị thư hữu nhóm phiếu đề cử ủng hộ. Tạ ơn tương đương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.